mặt mày càng lúc càng sầm sì. Tôi ái ngại gọi nhân viên phục vụ. Em ơi! Nhân viên phục vụ còn chưa đi xa, thấy tôi gọi liền ngoảnh đầu lại nhìn tôi. Bát mì này còn chưa ăn xong, em đã mang đi rồi à? Tôi cằn vặn. Chị bảo em mang đi còn gì? Cô phục vụ ấm ức nói. Bát mì này là của anh này gọi đấy chứ. Mặc dù chị bảo em cầm đi, nhưng anh ta có bảo em mang đi đâu. Làm ăn không thể thế này, phải giữ chữ tín chứ. Nhân viên phục vụ sầm mặt xuống, bực bội đặt bát mì lại bàn. Hầy, không thể không ăn. Chỉ có điều mì mà không có ớt thì còn gì là mì. Tôi vừa ăn, vừa liếc trộm Lâm Diệu. Bộ dạng anh ta lúc này đang hớn hở lắm. Đúng là gã con riêng khó hầu hạ. Chỉ có điều sao tôi phải hầu hạ anh ta cơ chứ? Lâm Sảng ơi là Lâm Sảng, mày có tư tưởng dung túng cho anh ta từ khi nào thế? Ăn xong, chúng tôi về công ty. Trên xe tôi cứ nhìn Lâm Diệu chằm chằm. Rốt cuộc chị đã nhìn đủ chưa? Lâm Diệu cuối cùng không nhịn được nữa, liền lên tiếng. Tôi muốn hỏi anh một vấn đề, anh có thể thành thực nói với tôi không? Tôi càng lúc càng cảm thấy anh ta thú vị. Hỏi đi. Anh yêu tôi đấy à? Lâm Diệu phanh gấp, ngoảnh đầu sang nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Muốn chết hả? Tôi chửi thầm. Sao chị lại hỏi như vậy? Lâm Diệu trầm ngâm một lát, nhưng không hề phủ nhận. Tôi thì đoán thế rồi. Kể từ khi anh vào công ty, tại sao anh cứ bám giết lấy tôi thế hả? Có thể cái từ bám giết dùng chưa chính xác. Nhưng tôi không hiểu tại sao, kể từ khi anh vào công ty, lúc nào anh cũng ở bên cạnh tôi thế hả? Nếu tôi thích chị thật thì sao? Vẻ mặt của Lâm Diệu rất khó đoán. Tôi không sao hiểu được biểu cảm trên mặt anh ta lúc này là có ý gì. Lại nữa rồi. Anh ta cứ nhất định phải khiến cho trái tim bé bỏng của tôi bắn ra ngoài hay sao? Thế thì tôi sẽ sinh cho anh một thằng con trai. Tôi đáp không do dự. Lâm Diệu nhíu mày. Không thích con trai à? Vậy sinh con gái cũng được. Tôi vỗ bụng. Chị nóng lòng muốn gả mình đi đến thế à? Đúng thế, muốn đến chết đi được ấy chứ. Tôi ủ rũ nhìn ra cửa. Nói đến con trai, con gái là tôi lại nhớ đến Trương Hạo. Anh nói xem, vợ Trương Hạo sẽ đẻ con trai hay con gái? Tôi hỏi Lâm Diệu. Làm sao mà tôi biết được? Chắc chắn không phải là thằng cu. Tôi bực bội nói. Vậy thì là con gái? Không, là con trai, nhưng không có thằng cu. Ấy, chị thật xấu xa. Lâm Diệu bật cười. Tôi còn có thể xấu xa hơn đấy. Tôi còn hy vọng nó không có mông nữa. Tôi cười sằng sặc, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại ứa ra. Lâm Diệu không nói gì, anh ta im lặng suốt đoạn đường về. Đàn bà lúc nào cũng mong muốn bên cạnh mình có một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có, lại hết mực yêu chiều mình. Trước khi ngủ, họ thường chọn một người đàn ông nào đó mà mình thích để đưa vào trong câu chuyện tình cảm lãng mạn, rồi thản nhiên biến mình trở thành nhân vật chính. Thực ra tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ. Tôi từng nằm mơ được cùng một minh tinh nào đó lên trùng khánh, sau đó đứng bên cạnh anh, khoác tay anh đi qua đám đông người hâm mộ. Đây cũng là một câu chuyện nực cười nhất trên thế kỷ. Tôi phải thừa nhận rằng tôi có sở thích này. Vì vậy khi Trương Hạo xuất hiện, minh tinh tưởng tượng bên cạnh tôi lập tức biến thành anh ta. Anh ta rõ ràng là hiện thực hơn cả minh tinh. Kể từ khi ở bên Trương Hạo, lúc chán nản thường nhớ anh ta nhổ tóc sâu. Thực ra tôi cũng chỉ có dăm ba sợi tóc bạc. Thế nhưng Trương Hạo giỏi lắm, nhổ hết tóc trắng, anh ta liền quay sang nhổ cả tóc đen của tôi. Tôi nổi trận lôi đình, nhảy lên đánh cho anh ta một trận. Cái tóc ấy có xu hướng biến thành tóc trắng rồi mà. Trương Hạo chống chế. Anh lại đang nói đến gầu phải không? Tôi trợn mắt lườm Trương Hạo. Sau này em đừng nhuộm tóc nữa, chẳng da đỏ cũng chẳng da trắng, anh không thích thế đâu. Tôi cướp mấy cái tóc trên tay anh, đếm từng sợi, vừa đếm vừa nói. Sợi này mọc vào lần đầu tiên anh thúc hàng. Sợi này mọc vào lần thứ hai anh thúc hàng. Sợi này mọc vào lần thứ ba anh... Trương Hạo nhăn nhó. Chẳng nhẽ khách hàng của công ty em chỉ có một mình anh thúc hàng thôi sao? Không phải, bởi vì bọn họ đều bị em du ngủ hết rồi. Còn anh thì ngược lại, là em bị anh du ngủ thì có. Thế nên em không thể tha thứ cho anh được. Tôi cười ma mãnh. Vậy thì phải làm sao? Anh nói xem phải làm sao? Tôi cười nham hiểm. Anh đền tiền nhớ. Một sợi là 1.000 tệ. Tôi đành giọng. Có thể rẻ hơn chút được không? 1 tệ nhớ. Anh tưởng trên đầu em mọc cỏ à? Tôi xòe những móng vuốt ra trước mặt anh. Anh móc ví, moi 500 tệ ra đưa cho tôi. Anh chỉ có ngần này thôi. Tôi đếm số tóc, tất cả là 18 sợi. Vậy mau viết một cái giấy nợ, nói rằng anh nợ em 17.500 tệ chẵn. Viết bằng số là 17.500. Trương Hạo lúc ấy đành phải viết giấy nợ cho tôi. Giờ nhìn vào tờ giấy nợ ấy, tôi có nên dùng nó để đòi lại thiệt hại tuổi xuân cho mình không? Dù gì, mình cũng theo anh ta tới mấy tháng trời. Hay đây cũng là vấn đề đấy. Tôi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy bố tôi đang ở trong phòng khách xem TV. Tôi liếc qua TV là chương trình pháp chế trực tuyến. Chương trình này tôi cũng thích nên liền ngồi xuống xem với bố. Nội dung chương trình nói về một cô gái và một chàng trai lấy nhau vì cô gái có thai. Ngày thứ hai anh chàng đó đòi ly hôn, lý do là đứa bé không phải là con anh ta. Cô gái kia một mực khẳng định đó là con của anh ta. Thế nhưng lấy cái gì ra đây để kiểm tra DNA đây? Anh chàng kia nói, cho dù có là con anh ta thì cũng không phải là anh ta muốn có. Lý do là vì tối hôm có quan hệ tình dục, cô gái đã cho chàng trai uống thuốc, thế nên anh ta mới làm ra loại chuyện này. Cầm thú! Tôi chửi, bố tôi liếc nhìn tôi nhưng không nói năng gì. Sau đó cô gái kia nói vì anh chàng kia bị đau đầu nên cô ta mới mang cho anh ta một viên thuốc đau đầu, chứ hoàn toàn không phải là thuốc vớ vẩn như anh ta nói. Anh chàng kia một mực đòi ly hôn, cô gái kia không một mực đòi theo người đàn ông kia, nhưng lý do ly hôn của anh ta đưa ra khiến cho cô không sao chấp nhận được, cũng không thể chấp nhận được ánh mắt mà người đời nhìn mình sau này. Cuối cùng chưa có kết luận cuối cùng thì chương trình đã hết, phải chờ tiếp chương trình lần sau. Bố à, bố nhìn nhận chuyện này ra sao? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh con. Nghe bố nói câu này làm tôi cụt hết cả hứng. Bố à, con có một món nợ, không biết có nên đòi không? Bao nhiêu? Bố tôi căng thẳng hỏi. Cũng không nhiều lắm, chỉ hơn 10.000 thôi. Cái gì? Hơn 10.000? Con cho người ta vay hơn 10.000, con lấy đâu ra mà lắm tiền thế hả? Con nói đi, ở đâu ra? Mẹ tôi không biết từ ở đâu, lao vụt đến, bóp chặt cổ tôi, ánh mắt dữ tợn. Thả... cứu con với bố. Tôi kéo tay bố. Nghe con nó nói cái đã nào. Vẫn là bố thương tôi nhất. Một người đàn ông nợ con đấy. Tôi nghiêm nghị nói. Con thêm tiền cho trai đấy à? Mẹ tôi gắt lên. Đúng thế, cuối cùng người ta chạy mất rồi, con gái mẹ phải làm sao đây? Không khí như đông cứng lại, một giọt nước nhỏ lăn lên trán tôi xuống, là mồ hôi. Sát khí đằng đằng. Tiếp đó tôi nhìn thấy bố tôi chạy vào trong bếp, cầm một con dao chặt thịt ra, lớn tiếng hỏi. Thằng đó ở đâu? Giờ chúng ta đến đòi nợ. Nếu nó không trả, bố liều mạng với nó. Bố định làm gì ạ? Chặt nát cửa nhà nó ra. Bố à, bố oai phong quá đi mất. Ngày hôm cầu cả cái bang chủ võ lâm cũng chưa oai bằng bố. Tôi tưởng tượng ra cảnh bố tôi là một bang chủ võ lâm, còn Trương Hạo đang quỳ trước mặt ông với bộ dạng cực kỳ đáng thương, luôn mồm cầu xin ông tha chết. Nói mau, nhà ngươi đã tiết lộ bí kíp của bản môn ra ngoài từ khi nào? Bố tôi nổi trận lôi đình sau khi biết trong môn phái của mình có phản đồ. Mẹ tôi đứng bên cạnh, một tay vỗ lưng bố tôi, một tay phe phẩy cái quạt. Còn tôi lạnh lùng nhìn tên phản đồ bằng ánh mắt khinh bỉ. Con sẽ không nói đâu, một ngày làm phản, cả đời làm phản. Đây là nguyên tắc làm phản của con. Trương Hạo ngang ngạnh nói. Hừ, ta sẽ khiến cho người phải nói ra. Nhà ngươi có biết cách chết tàn khốc nhất trên đời này là gì không? không phải là cắt từng miếng thịt trên người ngươi ra, cho ngươi sống không bằng chết, mà là cắt liên tiếp hai miếng thịt, một trên người nhà ngươi ra, cho ngươi chết sống. Bố tôi lại nói năng lộn xộn rồi. Hừ, sợ chết thì đừng làm cách mạng. Được lắm. Bố tôi đập bàn đứng phắt dậy. Ta sẽ thác thành cho nhà ngươi. Người đâu? Cạo sạch tóc trên đầu nó cho ta. Ông thật độc ác. Đại trượng phu chặt tay chứ không cắt tóc. Quân tử cạo da chứ không cạo đầu. Tôi sẽ không để ông đắc chí đâu. Trương Hạo nói rồi đâm thẳng đầu vào tường. Máu tuôn xối xả. Sau đó ngã vật về phía tôi, khóc không thành tiếng. Sảng sảng, mau gọi cấp cứu cho anh. Tôi toát mồ hôi. Nói mau. Bố tôi lại gầm lên, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ viển vông. Ơ, dạ, nói gì ạ? Tôi hoang mang. Địa chỉ. Nhưng mà anh ta chỉ nợ con có hơn 10.000 won thôi mà, có nhất thiết phải làm như vậy không? Tôi hốt hoảng buột miệng, không khí lập tức chìm vào im lặng. Lần này cả bố và mẹ đều chưa kịp chồm đến thì tôi đã chuồn mất rồi. Ngày hôm sau, tôi đến văn phòng luật sư tìm một luật sư quen để tư vấn chuyện này. Anh ta nói nên đánh, khả năng thắng rất cao. Tôi nói cũng chẳng cần đánh, bảo anh ta gửi một bức thư lấy danh nghĩa văn phòng luật sư này để hù dọa anh ta chơi. Cuối cùng Trương Hạo cũng phải gọi điện cho tôi. Lâm sàng, em nhất định bắt anh phải trả tiền sao? Anh ta nói bằng giọng điệu rất bình thản, khiến cho tôi rất thất vọng. Đương nhiên, tôi hận anh ta. Vậy anh sẽ chuyển khoản cho em, số tài khoản của em là bao nhiêu? Suýt chút nữa thì tôi tức đến phát khóc. Tên khốn này, anh ta tưởng tôi đòi tiền anh ta thật. Anh ta sợ tôi đeo bám anh ta đến vậy ư? Đồ khốn, đồ chết tiệt, đồ ngốc. Trương Hạo! Anh đi chết đi! Tôi gầm lên trong cổ họng. Lâm sảng, đứa con không phải là của anh. Giọng nói của Trương Hạo vừa mệt mỏi, vừa có vẻ nhẹ nhõm. Lẽ nào bộ dạng này của tôi khiến cho anh ta hoảng sợ thật? Cái gì mà đứa con không phải là con của anh? Chẳng phải anh muốn có nó sao? Chẳng phải cô ta cho anh uống thuốc mê sao? Anh muốn ly hôn rồi chứ gì? Anh có phải là cầm thú không hả? Trong đầu tôi lại hiện lên những tình tiết trong chương trình tối qua. Lâm sảng, con của cô ta không phải là con của anh. Trương Hạo lặp lại. Tôi đột nhiên bừng tỉnh. Cái tin gây sốc này đã khiến cho tôi quên bẵng mất những điều không vui của việc đòi nợ. Chỉ số vui vẻ tăng vọt. Tôi cười đắc chí. Báo ứng là báo ứng. Người xưa nói không sai. Không phải là không có báo ứng mà chưa đến lúc báo ứng mà thôi. Trương Hạo, anh nghĩ tôi nên vui hay nên buồn đây? Lâm sảng, anh biết anh làm vậy là không đúng. Anh có lỗi với em. Lúc anh biết cô ta có thai, là một thằng đàn ông, anh không thể không gánh vác trách nhiệm này. Mặc dù lúc ấy anh cũng có hơi nghi ngờ, nhưng bộ dạng chắc như đinh đóng cột của cô ta khiến cho anh không dám làm liều. Em nói anh có thể là như thế nào được? Nếu như bỏ tất cả để cô ta tự sinh tự diệt, chẳng phải em cũng sẽ cho rằng anh là một người đàn ông không đáng tin cậy để nương tựa cả đời sao? Anh biết anh làm vậy sẽ khiến em chịu thiệt thòi. Nhưng trong tình huống ấy, anh thật sự không còn cách nào khác cả. Em bảo anh phải làm thế nào? Em thường nói, đàn ông chẳng có kẻ nào tốt đẹp. Đúng, anh làm vậy là muốn tốt với cô ta, nhưng lại không tốt đối với em. Anh thực sự không có ý gì khác. Giờ tâm trạng của anh đang rất phức tạp. Anh cũng không biết phải làm sao. Anh chỉ muốn tìm ai đó để nói chuyện. Anh biết là mình chẳng có tư cách gì để cầu xin em tha thứ. Lâm sảng, em vẫn đang nghe chứ? Ý của anh là giờ không có xương nên muốn quay trở về ăn cơm trắng à? À không, không có cơm trắng nên muốn quay về gặm xương chứ gì? Lâm sảng. Tôi lạnh lùng cúp điện thoại. Trương Hạo, từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ là một người đàn bà lương thiện và dễ mềm lòng. Tôi sẽ không đồng tình với anh đâu, mà càng không tha thứ cho anh. Một kết cục thế này chính là kết cục tôi thường mơ. Rời xa tôi rồi, nếu anh hạnh phúc tôi sẽ rất buồn. Chỉ khi anh bất hạnh tôi mới cảm thấy vui vẻ. Tôi nghĩ không biết mình có nên ăn mừng không. ăn mừng vì người đàn ông bỏ rơi tôi cuối cùng đã không được sống một cuộc sống hạnh phúc như trong lý tưởng của anh ta. Tối nay mọi người rảnh cả chứ? Trong phòng sếp không có ai, thế nên tôi to gan leo lên bàn, đứng cao hơn hẳn mọi người để tuyên bố. Tôi mời mọi người đi ăn cơm, sau đó đi hát karaoke, có ai hưởng ứng không? Thật bất ngờ chẳng có ai hưởng ứng, lẽ nào tôi chưa đủ thành ý? Tôi tưởng rằng mình đã mời rất trang trọng rồi mà. Tôi đi. Con riêng lên tiếng hưởng ứng, anh đúng là vị cứu tinh, là đấng cứu thế của tôi. Vẻ mặt của con riêng suốt đường đi có vẻ không tốt lắm, trông còn u ám hơn nội tâm của tôi. Xe đi qua một quán ăn nhỏ, tôi vội vàng bảo anh ta dừng xe. Lâm Diệu liếc tôi rồi đưa mắt nhìn vào quán ăn bên đường, vẻ mặt càng thêm u ám. Anh tưởng tôi sẽ mời anh một bàn đầy thức ăn chắc, đừng có mơ nhóc à. Bữa tối chính là bát mì bà tệ, còn karaoke là về nhà anh ta cắm micro vào đầu đĩa, hát chẳng theo nhịp điệu gì. Tôi hát bài, anh sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp suốt cả buổi tối. Lời bài hát đương nhiên là tôi tự biên. Vì tâm trạng quá rối bời nên tôi gần như chẳng để ý đến vẻ mặt sầm sì của Lâm Diệu. Mãi cho đến khi có người gõ cửa, tôi mới ngừng lại. Lâm Diệu chạy ra mở cửa, là nhân viên quản lý chung cư. Anh Lâm, có người phản ánh là nhà anh ồn ào quá. Dạ thật ngại, đã làm phiền mọi người rồi, tôi ngừng lại đây ngay. Lâm Diệu quay lại lườm tôi, rồi lịch sự xin lỗi nhân viên quản lý. Lườm cái gì mà lườm, tôi đây còn chưa hát đã mà. Đang chuẩn bị cầm micro hát tiếp, Lâm Diệu đã giữ chặt lấy tay tôi. Tôi muốn giằng ra nhưng không được, tôi định quát anh ta, nhưng thấy mặt anh ta hắc ám quá, mà nơi này lại là địa bàn của anh ta, nên tôi đành phải nhịn. Tôi không hát nữa, tôi khát quá rồi. Tôi cười giả lạ lấy lòng anh ta, có giữ tay tôi cũng đâu cần thiết phải chặt đến thế. Lâm Diệu hít một hơi thật sâu rồi từ tốn hỏi. Uống gì? Cuối cùng thì Lâm Diệu cũng chỉ thả tay tôi ra. Thật tội nghiệp, tay tôi đỏ hết cả lên rồi. Tôi xoa xoa vết đỏ trên tay, ném về phía Lâm Diệu một cái nhìn khinh khỉnh. Đón lấy lon coca từ tay Lâm Diệu, tôi tu ừng ực, bụng nghĩ. Uống xong thì té cho sớm. Cũng may tôi không hát ở nhà mình. Cứ nhìn bộ mặt của Lâm Diệu lúc này là có thể tưởng tượng ra cảnh mẹ cầm chuổi đuổi tôi chạy khắp nhà. Chút hết bực mình rồi chứ? Lâm Diệu nhìn tôi, vẻ mặt vẫn u ám. Cái gì? Tôi giả bộ ngốc, ngoảnh đầu đi không nhìn anh ta, mắt dán chặt vào chiếc tivi trên tường. Lâm Sảng! Lâm Diệu ngồi sát lại gần tôi, giật lon coca ra khỏi tay tôi, khiến tôi không thể không nhìn thẳng vào anh ta. Lâm Diệu lạnh lùng nhìn tôi. Chị đã chút hết rồi chứ? À phải, hết rồi. Tôi nhăn miệng cười hi hi. Có chuyện gì mà kích động thế? Lâm Diệu khẽ nhếch khóe môi. Kích động cái mẹ gì? Anh biết không, cái thai trong bụng vợ Trương Hạo không phải là của anh ta. Trương Hạo bị cắm sừng rồi, anh ta xanh mặt rồi. Ngay cả thằng nhỏ của anh ta cũng xanh rồi, đáng đời anh ta. Tôi khoa chân múa tay, nghển cổ nhìn trời. Lâm Sảng, chị có phải là phụ nữ không hả? Nhìn thấy Lâm Diệu cố nén cơn giận, tội nghiệp anh ta vừa bị cơ quan quản lý chung cư xì vả cho một trận. Tôi biết lúc này không nên chọc giận anh ta nữa, nhưng mà tôi vẫn chưa cam lòng. Trương Hạo, anh là cái thá gì mà nói với tôi rằng đứa bé đó không phải là của anh? Anh dựa vào đâu bắt tôi phải vùng vẫy, phải tuyệt vọng? Phải chứ, sao lại không phải? Anh có cần kiểm tra trên người tôi không? Phí kiểm tra là bao nhiêu? Thiếu 100 tôi cũng không làm. Tôi lấy tay ôm chặt ngực, chờ đợi anh ta mặc cả. Chị cút đi cho tôi. Lâm Diệu gắt lên. Anh ta trút giận lên tôi thật rồi. Chẳng qua tôi chỉ hù dọa hàng xóm nhà anh ta thôi mà. Chung quy anh ta chỉ bị nhân viên quản lý mắng mỏ vài câu thôi. Có đến mức phải như vậy không? Dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau. Cút thì cút, ai sợ ai chứ? Mẹ tôi đuổi tôi đi, coi tôi còn chẳng sợ nữa là anh. Xỉ. Tôi sải bước nhẹ nhõm về nhà. Hôm nay thật vui, vui đến mức bước chân về nhà cũng loạn xạ. Trên đường đi, những thứ đi vào tầm mắt tôi đều trở nên mơ hồ. Tôi đang vui đến nỗi rơi cả nước mắt. Về nhà, tôi nằm lăn ra giường, khóc không thành tiếng. Tôi thừa nhận tôi sẵn sàng làm chân dự bị, sẵn sàng làm khúc xương đó. Trương Hạo là người đàn ông duy nhất tôi từng yêu thương, đến giờ vẫn còn yêu thương. Vào giây phút anh ta nói rằng đứa bé không phải là con của anh ta, tôi đã tha thứ cho anh ta mất rồi. Sau khi chỉnh đốn lại tâm trạng, tôi lặng lẽ đến công ty làm việc, không còn cười đùa vui vẻ như bình thường. Tôi đang chờ đợi điện thoại đổ chuông. Tôi nghĩ Trương Hàn sẽ gọi cho tôi. Chỉ cần anh ấy gọi đến, hỏi tôi có còn yêu anh ấy không, tôi sẽ không do dự mà trả lời. Yêu, vẫn còn yêu. Thế nhưng Trương Hạo không gọi đến, hết ngày này qua ngày khác. Một tuần đã trôi qua, thậm chí ngay cả một tin nhắn cũng không có. Lâm Diệu hàng ngày nhìn thấy tôi đều tỏ vẻ lạnh lùng. Đúng là đồ trẻ con, đồ hẹp hòi. Chẳng qua tôi chỉ đến anh ta hát hò có một buổi, có cần phải tỏ thái độ thế không? Chỉ có điều dạo này tôi cũng chẳng có hơi sức đâu mà so đo với anh. Giờ tôi chỉ quan tâm đến Trương Hạo mà thôi. Rốt cuộc anh có gọi đến không thì bảo. Hai tuần trôi qua, tôi không nhịn nổi nữa. Thôi được rồi, tôi gọi. Tôi mặt dày gọi cho anh một lần. Tôi nhấc máy, gọi đến số của Trương Hạo. Lâm Giảng. Giọng nói cho thấy Trương Hạo rất ngạc nhiên và mừng rỡ. Đúng thế. Tôi cố nói thật bình tĩnh. Có chuyện gì không? Chết mất, có chuyện gì không? Tôi chỉ gọi để hỏi anh ta có muốn quay về bên cạnh tôi không? Nhưng tôi đã cảnh cáo bản thân không được nói ra lời đáng xấu hổ này. Anh bảo tôi làm sao nói ra đằng miệng được. Tôi gọi hỏi anh khi nào trả tiền. Cũng may là còn chuyện khác làm bình phong. Nghĩ lại thấy thật may mắn vì bị anh ta nhổ tóc. Nhưng mà hình như em chưa nói cho anh biết số tài khoản của em. Thế chiều nay anh mang tiền mặt đến cho tôi. Tôi đợi anh ở công ty. Cái tôi cần là cuộc gặp mặt. Nhìn thấy tôi là anh sẽ hồn điên phách đảo. Tôi là Lâm Sảng mà anh yêu thương nhất ngày xưa mà. Vậy cứ thế nhớ. Nếu như tôi không nghe nhầm thì giọng nói của Trương Hạo có vẻ rất thất vọng. Vậy anh ta hy vọng điều gì? Hy vọng không phải trả tiền cho tôi, hay là hy vọng có thể bớt đi chút ít? Chỉ có điều cho dù anh ta hy vọng cái gì, tôi chỉ hy vọng chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu. Vì cuộc gặp mặt buổi chiều, suốt cả ngày đầu óc tôi cứ căng ra như dây đàn. Thậm chí ngay việc hít ra, thở vào như thế nào, tôi cũng phải tập luyện trước gương hết lần này đến lần khác. Trước khi hết giờ làm, tôi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đôi chút. Tôi vẫn tươi trẻ và tràn đầy sức sống như vậy. Trương Hạo ơi là Trương Hạo, ban đầu sao anh có thể lựa chọn một con gà ốm mà từ bỏ một người khỏe đẹp như tôi. Cũng may là anh biết quay đầu lại, tôi sẽ bao dung cho anh một trái tim vĩ đại, mau quay về đi. Nhận được điện thoại của Trương Hạo, anh ta nói anh ta chờ tôi ở nhà để xe. Lúc nhìn thấy Trương Hạo, anh ta trông gầy đi nhiều. Đáng đời, không có tôi sao anh ta có thể béo tốt được? Tôi cười đều cáng. Anh ta vẫy tay gọi tôi. Tôi đi về phía đó, lạnh nhạt nhìn anh ta. Vẫn nụ cười quen thuộc ấy, nhớ lại hồi ức trước đây, đi qua đoạn đường này rồi có phải chúng tôi sẽ được ở lại bên nhau? Tôi thấy cổ họng mình nghẹn ngào. Tôi biết nếu như tôi không nói gì, nước mắt tôi sẽ lại trào ra. Sao thế? Có phải quên mất đến đây để làm gì rồi không? Nhìn thấy em vẫn còn tràn đầy năng lượng như vậy, đột nhiên anh cảm thấy rất hạnh phúc. Thực ra anh cứ nghĩ, cho dù anh có không ở bên cạnh em cũng vẫn sống rất tốt. Em biết không, lúc trước ở bên nhau, cho dù là khi nào, tâm trạng em có ra sao, thì khi gặp anh, em vẫn sẽ cười. Đây là nguyên nhân khiến cho anh yêu em. Trương Hạo nhẹ nhàng nói, nhưng có vẻ rất chân thành. Tôi có thể nhận ra điều đó. Đương nhiên, đó là ưu điểm của tôi mà. Trương Hạo đưa cho tôi một cái túi giấy nói. Trong này là 17.500 tệ. Giấy nợ em cứ giữ lại làm kỷ niệm đi. Kỷ niệm? Kỷ niệm gì? Tôi hoang mang. Anh nói vậy là có ý gì? Anh đã không còn tư cách nói yêu em nữa. Đứa bé không phải là con của anh. Anh cũng chẳng có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cô ta. Anh đang làm thủ tục ly hôn với cô ta. Sau này anh sẽ rời khỏi đây. Vốn dĩ anh vẫn chưa yên tâm về em. Hôm nay nhìn thấy em thế này, anh cũng đỡ lo rồi. Lâm Sàng, chúng ta không thể đi đến cuối con đường. Anh rất có lỗi với em. Sau này em phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Em nhất định phải hạnh phúc đấy. Mắt Trương Hạo đỏ hoe, anh vội vàng ngồi vào trong xe, ngoảnh đầu lại mỉm cười với tôi, cố giấu đi sự đau đớn trong lòng. Tại sao chúng tôi cứ phải như thế này? Lúc em vừa mới định nói anh hãy ở lại, tại sao anh lại ra đi? Đồ ngốc! Tôi co giò đuổi theo, nhưng bị ai đó kéo lại. Ngoảnh đầu lại, hóa ra là con riêng. Anh dở hơi à? Không thấy tôi đang đuổi theo người đàn ông của tôi sao? Tôi gần như phát điên lên. Chị mà nói nữa, tôi sẽ cho chị biết tay. Con riêng lúc này không còn giữ được thái độ bình thản thường ngày. Bộ dạng của anh ta cứ như chuẩn bị cầm dao đâm chém người ta đến nơi. Anh mà còn kéo tôi cũng sẽ cho anh biết tay. Tôi hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến thái độ bất thường của anh ta. Tôi chỉ biết anh ta đang ngăn cản tôi giữ lại người quan trọng nhất trong đời mình. Lên xe. Cuối cùng con riêng đành phải thỏa hiệp kéo tôi lên xe. Tôi lên xe, càng nghĩ càng thấy không cam lòng. Tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho Trương Hạo. Tôi vẫn còn yêu anh, tôi không cho anh đi. Anh mà không quay lại, tôi sẽ giết chết anh, giết cả nhà anh. Tôi khóc lóc đau đớn tột cùng. Tôi chỉ sợ Trương Hạo sẽ nói. Xin lỗi anh yêu em, nhưng anh thật sự phải đi. Cũng may Trương Hạo không nỡ nói vậy. Anh chỉ ngây ra vài giây rồi nói bằng giọng hân hoan. Em đang ở đâu? Em... Tôi còn chưa nói hết lời thì con riêng đã phanh gấp, điện thoại bị ngắt tiếng hiệu. Tôi đang định quay lại gõ đầu anh ta thì Lâm Diệu đã lạnh lùng, lên tiếng, đầu cũng chẳng buồn ngoảnh lại. Cút xuống! Mặc dù lúc này tôi nhận ra con riêng có thể thật sự cũng hơi thích tôi rồi, nhưng giữa hạnh phúc của tôi và con riêng, tôi vẫn không do dự lựa chọn vế đầu tiên. Lúc này đây điều quan trọng nhất đối với tôi vẫn là người đàn ông ấy. Tôi vừa lao xuống xe, vừa gọi đến số của Trương Hạo. Em ở... Người đàn ông của tôi đã quay trở lại, mùa xuân của tôi đã trở lại. Lâm Diệu cũng không còn đeo bám tôi nữa. Dương Lệ Lệ dường như thấy có chút hy vọng nên lại bắt đầu mon men tiếp cận Lâm Diệu. Thực ra trong lòng tôi vẫn có chút không thoải mái. Tại sao tôi không thể tận hưởng cái cảm giác vừa được người mình yêu ôm ấp trong vòng tay, vừa được một người đàn ông có điều kiện theo đuổi. Sau đó hai người ấy vì tôi mà cạnh tranh, ghen tuông đấu đá. Một người nằm trong bệnh viện, một người nằm trong nhà xác. À, nằm ở nhà. Cuối cùng hai người đó yêu cầu tôi phải chọn ra một người. Tôi rơi vào cảnh bế tắc. Một mặt Trương Hạo là người tôi yêu, nhưng vẫn chưa ly hôn được. Mặt khác con riêng lại rất có điều kiện. Nhưng với gia đình quyền quý ấy, tôi e mình không chịu đựng được áp lực. Tôi giao phó vận mệnh của mình cho Sầu Su, ném lên trời nói. Nếu như là sấp thì chọn Trương Hạo, nếu như là ngựa thì chọn Lâm Diệu. Tôi dương mắt nhìn đồng xu rơi xuống. Kết quả đồng xu lăn đâu mất, tôi chỉ còn biết đứng trơ ra đó mà cười. Tại sao những chuyện chỉ có ở trong phim này lại xảy ra với tôi? Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Bởi vì cô là đồ ngốc. Là ai? Ai to gan dám nói ra sự thật đó? Tôi thở dài, hóa ra là chính tôi. Tình cảnh lại trở lại như xưa. Hàng ngày ngồi lên xe Trương Hạo, một nụ hôn nhẹ nhàng, cảm giác như là giấc mơ. Trong lòng thực sự cảm thấy hân hoan, nhưng không hiểu sao vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Có thể là do tình yêu quay trở lại quá đột ngột, khiến cho tôi trong chốc lát chưa thể thích nghi. Trong khi đó Lâm Diệu làm sai một đơn hàng,

Dụng trụi đi mất. Sáng hôm sau, tôi chạy đến chỗ Dr. Hoàng để lấy tiền. Anh ta đưa cho tôi một tấm chi phiếu. Tôi đang định ngoác miệng cười, nhưng vừa nhìn thấy mấy chữ kéo dài thời hạn. Thời hạn kéo dài là một tháng. Sao lại thế này? Anh đừng nói với tôi rằng không chuyển khoản được đấy. Tôi kinh ngạc hỏi. Không, chuyển được. Chỉ có điều sợ cô hối hận thôi. Dr. Hoàng mặc áo blue, đeo kính vào, mỉm cười nhìn tôi. Tôi nổi cơn thịnh nộ, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy tấm chi phiếu trong tay giống như một hòn đá đè nặng lên ngực. Tuyên án tôi là một kẻ tham tiền, không biết liêm sỉ. Tôi cố giấu sự áy náy trong lòng, hung dữ nói. Anh đừng mong lương tâm của tôi sẽ bất an mà thay đổi ý định. Tôi nói cho anh biết, lương tâm của tôi rất yên ổn. Nếu một tháng sau tôi vẫn không lấy được tiền, tôi sẽ cầm tấm chi phiếu này đi kiện anh. Cô đừng có suốt ngày kiện tới kiện lui được không hả? Dr. Hoàng đã bị tôi đánh bại, tay đẩy gọng kính lên sống mũi, ngao ngán nói. Tôi nói cho anh biết, đây là xã hội có pháp luật đấy nhá. Nói rồi tôi quay phát người đi, đi thẳng một mạch. Bên tai còn vang lên tiếng kính rơi xuống đất. Thực sự tôi hoàn toàn không cảm thấy hành vi tham tiền của mình là điều đáng xấu hổ. Trên đời này có ai không thích tiền cơ chứ? Tiền bạc là xấu xa, tôi cũng rất xấu xa. Vậy thì cứ để tôi với nó là một ruột đi. Tại sao tôi lại phải hối hận chứ? Lúc về đến công ty, các đồng nghiệp xúm đến hỏi han này nọ, oán trách bản thân biết tin này quá muộn. Người đã ra viện rồi mới hay tin, thế nên không đến được bệnh viện để thăm tôi. Tôi ngoài miệng thì nói không sao, nhưng trong bụng thì nghĩ, giờ cho tiền vẫn chưa muộn đâu. Sau đó tôi bị sếp gọi vào văn phòng. Cô làm cái gì thế hả? Có tí chuyện còn con ấy mà cũng phải nhập viện à? Sếp vừa nhìn thấy tôi đã đặt ngay đống tài liệu trong tay xuống, đứng dậy rót cho tôi cốc nước. Bê cốc nước mà chẳng hiểu sao tôi thấy lòng ấm ức suýt khóc. Sếp tưởng là tôi muốn vậy à? Ai bảo mẹ tôi không cho tôi ăn thịt chứ? Tôi vội vàng đưa cốc nước lên miệng, cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Sếp ái ngại lắc đầu, cúi xuống ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc đưa cho tôi. Tôi thần mặt ra, lại là thuốc. Cái này dùng để làm gì ạ? Tôi đặt cốc nước xuống, hoang mang hỏi. Biết cô bị ốm, tôi vốn định đến thăm nhưng không kịp. Sau khi nghe mẹ cô nói cô bị huyết áp thấp, lại bảo cô không chịu uống thuốc. Như thế đâu có được, đừng có tự ngược đãi bản thân. Chẳng qua chỉ là một gã đàn ông mà thôi. Cô thông minh nhanh nhẹn như vậy, còn sợ không có người để ý sao? Sếp bình thường rất nghiêm nghị, thế mà hôm nay lại ngọt nhạt khuyên nhủ tôi. Nhưng tôi nghe không lọt tai, chỉ nghe rõ một câu, nghe mẹ cô nói. Tôi thất kinh, chẳng nhẽ là tôi đoán trúng rồi, tôi là con riêng của sếp ư? Tôi ngây người nhìn sếp, khuôn mặt ấy, kiểu tóc ấy, đôi mắt ấy, cái mũi ấy, cái miệng ấy, chẳng có chỗ nào khiến tôi muốn giống ông ta cả. Tôi khóc không ra nước mắt. Bố cô nói tính tình cô ương ngạnh, cũng không dám hỏi cô cái gì. Cô thử nhìn cô xem, lớn bằng ngần ấy rồi, sao còn để bố mẹ phải lo lắng như vậy? Sếp hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt bất thường của tôi, vẫn nhỏ to khuyên nhủ. Bố tôi cũng biết ư, chuyện này sao mà hoang đường thế? Khoan đã, sao sếp lại quen mẹ tôi? Tôi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thế nên quyết định hỏi cho cặn kẽ. Thế mẹ cô không nói gì với cô à? Lần này đến lượt sếp ngạc nhiên. Chuyện này sếp bảo mẹ tôi nói với tôi thế nào? Tôi hỏi vặn lại. Sao không thể nói cho cô được? Tôi với bố mẹ cô là bạn học cũ mấy chục năm với nhau. Quan tâm đến cô một chút thì có gì phải lăn tăn chứ? Bạn học cũ? Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Mọi chuyện đã sáng tỏ. Cô còn có thể phức tạp đến thế nào nữa? Sếp chìa hộp thuốc ra trước mặt tôi. Tôi nhận lấy hộp thuốc, vỗ vỗ ngực. Cũng may chuyện này không như tôi tưởng tượng. Sao đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ ra ba cái thứ lăng nhăng thế nhỉ? Bị huyết áp thấp là còn may đấy chứ. Nếu bị tâm thần phân liệt thì e là nguy to. Nhưng mà tại sao tôi không nghe thấy bố mẹ tôi nhắc đến chuyện này nhỉ? Lẽ nào họ sợ tôi oán trách họ đã giúp tôi đi cửa sau? Thế thì xem thường tôi quá. cho dù họ có mở một cái cửa sau cho tôi lên làm giám đốc, tôi cũng chẳng cảm thấy ngại, chứ đừng nói là một chân nhân viên quen như thế này. Ra khỏi văn phòng của sếp, tôi nhìn thấy Mạc Lãnh đang ngồi ở chỗ tôi. Ngày mai đi họp lớp, quy định phải dẫn theo đuôi. Nhớ đừng quên đấy. Mạc Lãnh nói nhỏ với tôi. Không quên đâu. Một năm họp lớp một lần, nhưng chẳng qua đến đấy cũng chỉ là khoe khoang mà thôi. Đàn ông khoe khoang sự nghiệp, đàn bà khoe khoang người đàn ông của mình. Nói tóm lại là cái gì mang ra khoe được là bọn họ khoe tất. Có dẫn Lâm Diệu theo không? Để tớ về hỏi bố mẹ tớ xem là ai. Cậu điên ảnh thì đi. Tôi kéo Mạc Lãnh ra khỏi ghế rồi bật máy tính lên làm việc. Cậu điên à? Tớ đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Không dẫn Lâm Diệu, chẳng dẫn ai cả. Còn nữa, cậu cũng không được phép dẫn đàn ông theo. Cậu mà dẫn theo, tớ trở mặt với cậu luôn. Tôi nhìn thẳng vào mặt Mạc Lãnh nghiêm túc nói. Anh ấy đã biết rồi, còn cố tình bỏ vụ tiếp khách ngày mai để đi với tớ nữa đấy. Mạc Lãnh cười ngọt ngào. Nói với anh ta, năm nay không họp lớp nữa. Tôi đưa ra một chủ ý tồi cho Mạc Lãnh. Nhưng mà các bạn học đều biết tớ đã lấy chồng, sao có thể không dẫn tớ đi chứ? Họ nói nếu không dẫn đi sẽ bị phạt rượu, đến lúc đó cậu đỡ hộ tớ chắc. Thì cứ nói là cậu ly hôn rồi. Lấm sáng. Mạc Lãnh gắt lên, mặt đỏ bừng. Lúc này tôi mới ý thức được rằng mình đã phạm sai lầm, vội vàng xin lỗi. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lâm Diệu đi vào văn phòng. Tôi liền đẩy Mạc Lãnh, thì thầm nói. Có gì để hết giờ nói tiếp, cậu không được nói lộ ra đâu, nếu không đừng trách tớ. Mạc Lãnh tỏ vẻ không vui, hậm hực bỏ đi. Lúc đi ngang qua Lâm Diệu còn trợn mắt lườm anh. Tim tôi như thót lại. Cô ấy sao thế? Lâm Diệu ngạc nhiên trước cái lườm của Mạc Lãnh, ngơ ngác hỏi. Em nói xấu gì anh phải không? Anh nhìn xem, em đang ngập trong đống đơn hàng. Anh không giúp đỡ thì thôi, còn nói như vậy. Anh có còn là con người không hả? Có ai chăm sóc người ta như anh không hả? Tôi chỉ vào đống đơn hàng cao ngất như núi. Chỉ có mới 3 ngày mà đã nhiều thế này rồi. Đúng là muốn giết người mà. Không sao, anh sẽ ôm về chỗ anh. Em nhập viện rồi, anh còn tâm trí nào mà làm việc? Chẳng phải của anh cũng chất đống kia sao? Lâm Diệu chỉ về phía bàn của mình. Sếp đã giải quyết hết những việc gấp rồi, còn những việc còn lại mình phải làm thôi. Ban nãy em chỉ trích chồng Mạc Lãnh bạc đãi nhân viên, thế là cậu ta không vui. Mới cưới mà đã bênh chồng mình chằm chặp, không biết sau này còn thế nào nữa đây. Tôi khéo léo che giấu sự thật. Hóa ra là em đắc tội với người đàn ông của cô ấy. Thế là cô ấy trút căm hận sang người đàn ông của em. Em thật là, nếu Mạc Lãnh chỉ trích anh trước mặt em có bênh anh không hả? Lâm Diệu vừa thu dọn đống đơn hàng trên bàn, vừa cười vừa hỏi. Không bênh anh thì bênh ai hả? Nói rồi tôi giật lại đống đơn hàng trên tay anh nói. Anh cũng có cả đống kia kìa, chúng ta cùng làm đi. Biết sót anh rồi hả? Đúng là không uổng công yêu em. Lâm Diệu nhìn tôi cười mãn nguyện. Mặt tôi đỏ lựng lên, lén lén ngoảnh sang các đồng nghiệp xung quanh. Cũng may là mới sáng ra nên mọi người đang bận rộn gửi phách, nhận điện thoại, chẳng ai chú ý đến chúng tôi cả. Hôm nay em nói mời anh đi ăn một bữa ngon, em đã nghĩ ra chỗ nào chưa? Lâm Diệu đang định về bàn thì chợt nhớ ra chuyện này, liền quay lại hỏi. Anh nhắc đến chuyện này lại khiến tôi nhớ đến tấm chi phiếu sáng nay. Tâm trạng vui vẻ phút chốc biến mất. Tôi lấy bút ra, viết lên một tờ giấy trắng 3 chữ, bữa ăn ngon, sau đó lùi ngày lại 1 tháng sau và đưa cho Lâm Diệu. Đây là bữa ăn của anh này. Lâm Diệu thừ người nhìn tờ giấy, dở khóc dở cười. Đây là bữa ăn ngon sao? Đúng thế, chi phiếu bị kéo hạn, bữa ăn ngon cũng phải lùi lại thôi. Lâm Diệu lắc đầu chán nản nói. Em thực dụng quá đấy. Hết giờ làm, tôi nói ban sáng đắc tội với Mạc Lãnh nên phải đi dỗ dành cô ấy. Sau đó bỏ lại Lâm Diệu một mình, còn mình thì kéo Mạc Lãnh về nhà tôi bàn bạc kế sách. Mẹ tôi nhìn thấy Mạc Lãnh đến thì vui lắm, vội vàng đi lấy hoa quả và đồ ăn vặt cho chúng tôi, chất đầy lên cả bàn, còn bảo bố tôi đi mua thức ăn về. Tôi lườm hai cụ. Con mới là con đẻ của bố mẹ đấy. Mẹ tôi không buồn đếm xỉa đến tôi, đi thẳng vào bếp trổ tài nghệ. Dì ơi, dì làm gì cháu cũng thích ăn mà. Mạc Lãnh nịnh nọt, chắc là mẹ tôi sướng điên lên mất. Bố mẹ bận rộn trong bếp cũng tốt, hai chúng tôi càng yên tâm bàn bạc chuyện. Tôi nhét vào tay Mạc Lãnh mấy gói khoai sấy, rồi cầm theo mấy quả táo và kéo Mạc Lãnh vào trong phòng tôi, khóa trái cửa lại. Sao cậu không dẫn Lâm Diệu theo? Anh ấy không làm cậu mất mặt đâu. Mạc Lãnh vứt túi sách xuống, ném mấy gói khoai sấy lên giường, rồi nằm lăn xuống giường. Sao cậu biết bọn tớ đi lại với nhau hả? Tôi nghi hoặc hỏi. Cậu vừa nhập viện một cái là Lâm Diệu như người mất hồn rồi. Cũng may là cậu tỉnh rồi là ra viện ngay. Không có chắc ngày nào anh ấy cũng cơm nước mang vào cho cậu đấy. Về sau chẳng phải cậu đã lên xe của anh ấy rồi sao? Những điều Mạc Lãnh nói khiến cho tôi nghe mà mát hết cả ruột gan. Tớ đang hỏi cậu đấy, tại sao không dẫn Lâm Diệu theo? Mạc Lãnh hỏi. Cậu nói xem, lần này tớ mà dẫn Lâm Diệu theo, sau này bọn tớ giải tán thì làm thế nào? Tôi ngồi xuống giường, bóc một túi khoai sấy ra nhét vào miệng. Mạc Lãnh nghe vậy, liền ngồi bật dậy tò mò hỏi. Cậu và Lâm Diệu có vấn đề gì à? Vấn đề thì không có, chỉ có điều và nhìn xa một chút. Một người có tiền như Lâm Diệu, một ngày chưa lấy được là chưa thể yên tâm. Tôi nhét cái gối vào lòng Mạc Lãnh, rồi ôm lấy một cái khác, tỉ mỉ phân tích tình hình cho cô ấy nghe. Nhà Lâm Diệu rất giàu có à? Mạc Lãnh hào hứng cầm một quả táo lên gặm một miếng. Tôi nhìn dáng vẻ ngây thơ gặm táo của Mạc Lãnh, vẻ mặt chẳng biết chuyện gì, thầm than. Giờ cậu ấy không biết, sau này mà tranh giành tài sản, biết đâu chừng hai đứa mình cũng xảy ra chiến tranh ấy chứ. Chắc là vậy, nếu không sao anh ta có thể sống trong một căn nhà toàn là hàng hiệu chứ. Tôi cũng không nói chuyện Lâm Diệu là con riêng của chủ tịch cho Mạc Lãnh nghe, bởi vì trên thực tế, đây cũng chỉ là ý kiến phiến diện của sếp, tôi cũng không dám chắc. Ừ, coi như cậu có lý đi. Nếu như, tớ nói là nếu như, hai đứa cậu giải tán, cậu còn sợ cậu không tìm được người khác ư? Tớ không sợ không tìm được người khác, chỉ sợ không tìm được người đàn ông nào tốt hơn Lâm Diệu thôi. Tôi thở dài nằm xuống giường, những thứ mình càng trân trọng thì càng sợ mất đi. Nghĩ nhiều thế làm gì, cứ như tớ đây này, tớ chưa bao giờ lo lắng một ngày nào đó sẽ phải chia tay Giật Thiên. Chẳng phải giờ bọn tớ đã cưới nhau rồi sao? Tớ làm sao mà so với cậu được? Tôi thở dài. Tớ bị một người đàn ông đá đến hai lần, là hai lần đấy. Tâm lý vẫn còn bị ám ảnh, cậu hiểu không? Ám ảnh? Nói tóm lại ngày mai, cậu không được dẫn chồng theo. Kiểu gì cũng phải có người đi một mình như tớ chứ. Ngộ nhỡ có người hỏi, cậu bảo chồng cậu đi công tác, tớ đỡ rượu giúp cậu là được chứ gì? Cậu nói đi nhớ. Ok, chỉ có điều, tôi thấy cậu nghĩ hơi nhiều đấy. Trong lòng cậu lúc nào cũng nghĩ nhảy nghĩ nọ thì phải. Ngoài mặt thì cứ tỏ vẻ thờ ơ như không có chuyện gì. Tôi thấy mệt thay cho cậu đấy. Mạc Lãnh nhíu mày nói. Thôi được rồi, ra ngoài đi, nếu không mẹ tớ lại tưởng bọn mình bị lét đấy. Một cái gối bay vèo đến trước mặt tôi đỡ được. Kết quả là chưa có kịp cơm nước, thì Mạc Lãnh đã bị bầu trời đón về rồi. Lúc tiễn Mạc Lãnh ra cửa, tôi lại lần nữa dặn dò Mạc Lãnh không được mang theo chồng, còn phải cho tôi mượn quần áo mặc ngày mai rồi mới để cho Mạc Lãnh về. Sau khi ăn cơm xong, tôi gọi cho Lâm Diệu, nói rằng không dỗ được Mạc Lãnh, ngày mai lại phải tiếp tục. Ý bảo anh ấy tiếp tục một mình đi. Lâm Diệu bảo tôi cứ dỗ Mạc Lãnh đi, không cần phải dỗ anh ấy làm gì rồi cúp điện thoại. Tôi biết anh giận, nên gọi lại, nhưng anh không nghe máy. Cuối cùng tôi đành gửi tin nhắn. Em qua tìm anh có nhà không? Một lát sau, Lâm Diệu nhắn lại. Không cần anh đến đón em chứ gì? Tôi chợt giật mình, hóa ra anh vẫn để bụng chuyện tôi không cho anh đến nhà. Tôi lấy cớ đi ra phòng khám đo huyết áp, rồi bắt xe đến nhà Lâm Diệu. Lâm Diệu vừa tắm xong, tôi đi lấy lòng anh bằng cách sấy tóc cho anh. Lâm Diệu nguýt tôi một cái, không nói gì rồi ngồi xuống ghế đọc báo. Tôi ngồi sau lưng anh, đầu óc nghĩ lợi mông lung. Có phải tình yêu đến quá nhanh khiến cho chúng tôi không dám nắm chặt? Mới giây trước tôi vừa mới thả tay Trương Hạo, khóc đến đứt ruột đứt gan. Thế mà chỉ một giây sau, suýt chút nữa tôi đã làm chuyện đó với Lâm Diệu rồi. Tôi bản tính lẳng lơ, hay vốn dĩ tôi đã yêu anh từ lâu rồi? Chỉ có điều, vì Tiểu Bảo còn cùng lúc lấy 7 bà vợ. Tôi cùng lúc yêu 2 người đàn ông cũng không có gì là quá quắt. Tôi tự an ủi mình, thấy tâm trạng cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Ít nhất nó có thể chứng minh rằng tình cảm của tôi không thay đổi quá nhanh, cũng không phải là tôi lẳng lơ, tôi chỉ hơi đa tình thôi. Thực ra tôi cũng muốn dẫn theo Lâm Diệu đi dự họp lớp, thậm chí còn mong có thể dán đầy giấy lên người anh, trên đó có viết là tôi là người đàn ông của Lâm Sảng, sau đó bảo anh gặp ai cũng phải nói tôi đẹp trai, tôi giàu có, tôi yêu Lâm Sảng. Tôi thừa nhận bản thân tôi rất sĩ diện, nhưng trên đời này có ai không sĩ diện chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, ngoảnh sang nhìn Lâm Diệu, tôi lại không nhịn được bật cười. Tóc anh bị tôi sấy dựng đứng hết cả lên. Lâm Diệu thấy cô thừa sằng sặc thì ngơ ngác không hiểu là có chuyện gì. Tôi liền cầm điện thoại chụp cho anh một tấm, rồi đưa cho anh xem. Lâm Diệu xem xong liền vội vàng sửa sang lại quần áo đầu tóc, rồi ôm tôi vào lòng, bàn tay siết rất chặt. Tôi ngoan ngoãn dựa vào ngực anh. Sau bao nhiêu chuyện, chúng tôi vẫn có thể lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau như thế này, khiến cho tôi chợt cảm thấy có thể tôi được sinh ra trên đời này chỉ để là tình cờ gặp được anh. Buổi họp lớp cuối cùng trở thành buổi biểu diễn của một mình anh chàng giàu sổi, Lưu Hy Hoan. Tiền cơm cậu ta trả, cuối giờ còn bao nguyên một quán rượu to nhất thành phố, cho chúng tôi thoải mái chọn đồ. Ai nấy tỏ vẻ không được vui, chỉ có mình tôi là vui ra mặt như nhận được vàng. Thế này mà chia theo đồng người, không biết tôi phải xử lý bao nhiêu đơn hàng mới có thể kiếm đủ đây. Tôi và Mạc Lãnh cố tình chọn một góc tương đối tối và uống nước hoa quả. Lúc ăn cơm tôi giúp Mạc Lãnh đỡ 3 cốc, bản thân cũng phải uống 3 cốc. Nhưng chẳng sao hết, hóa ra rượu ngon không làm cho người ta say. Cậu nói xem, sao Khang Lợi lại làm hòa với Trương Hằng nhỉ? Mạc Lãnh lúc ăn cơm đã muốn hỏi tôi về vấn đề này, nhưng bị tôi nháy mắt ra hiệu stop ngay. Sao họ trên có thể làm hòa chứ? Tôi lườm Mạc Lãnh. Tớ với Lâm Diệu còn có thể thành một cặp được, trên đời này còn có chuyện gì là không thể xảy ra? Tớ nhớ hồi trước Khang Lợi cũng là một người rất có cá tính, dám tỏ tình với Trương Hằng trước mặt cả lớp. Lúc ấy Trương Hằng nói thế nào? Em không thích anh điểm nào anh sẽ chừa điểm đó. Năm ngoái lúc đi họp lớp, hai người bọn họ còn thù hận nhau lắm mà. Sao giờ lại thế này rồi nhỉ? Mạc Lãnh thật chẳng có đầu óc tưởng tượng gì cả. Tôi thật chỉ mong mở cái đầu cô ấy ra xem bên trong chứa não hay là bã đậu nữa. Cậu thì biết cái gì? Cậu chỉ biết mỗi ngày ăn no là không đói thôi. Tôi trừng mắt nhìn Mạc Lãnh. Con mắt nào của cậu nhìn thấy bọn họ thù hận nhau hồi họp năm ngoái hả? Cậu quên rồi à? Cuối cùng chẳng phải Trương Hằng vẫn đưa Khang Lợi về đấy sao? Tôi uống một ngụm nước, đang chuẩn bị nói tiếp thì tên giàu sổi chạy đến chỗ chúng tôi. Tại lại gọi cậu ta là giàu sổi. Thế giới này là như thế này. Nếu như bạn là tổng giám đốc gì đó, bạn mở công ty, cho dù bạn mở công ty, cho dù bạn có thể kiếm ra nhiều tiền hay không, cho dù nhân viên dưới trướng bạn có bao nhiêu người, bạn vẫn là tổng giám đốc. Cái mũ hào quang trên đầu bạn vẫn là người có tiền. Còn nếu như bạn chỉ buôn bán hay làm thuê, cho dù bạn có kiếm được bao nhiêu tiền, vòng hào quang trên đầu bạn cũng chỉ là giàu sổi thôi. Nghe nói, Lưu Hy Hoa cùng bố cậu ta làm chủ thầu xây dựng vì có khá nhiều mối quen biết nên cũng nhận được không ít công trình. Chủ đề nói chuyện toàn là khu đất xây dựng với vật liệu xây dựng, chẳng phù hợp với tài đề trong giới quý tộc gì cả. Vì vậy bọn họ chỉ có thể xếp vào hộ giàu sổi. Sao không ra hát? Tớ nhớ Mạc Lãnh trước đây hát hay lắm mà. Lưu Hy Hoa, đồ giàu sổi chết tiệt, chỉ nhớ mỗi người đẹp hát hay thôi. Không nhớ rằng bà mày đây đã từng hát đoạt giải à? Mạc Lãnh bây giờ chỉ hát cho người đàn ông của cậu ấy nghe thôi. Tôi đáp lại để xem hắn còn dám khoa trương nữa không. Thế thì chồng cậu thật có phúc. Lưu Huy Hoa quay lại nhìn tôi hỏi. Còn cậu thì sao? Tôi chỉ hận không cắn được vào đầu lưỡi của mình. Chuyện gì không nhắc, lại đi nhắc đến chuyện đàn ông. À, tớ ở nhà luyện hát thôi, hát không được hay, nên không vậy ra ngoài gặp gỡ ai cả. À, cậu vẫn cá tính như vậy. Lưu Huy Hoa cười nhạt. Thật ra dáng vẻ của Lưu Huy Hoa cũng chẳng giống như hộ dầu sổ chút nào. Cậu ta trông rất thư sinh. Hồi ấy cũng là một trong 10 hot boy của lớp tôi. Nếu như cậu ta không mở miệng ra là ống thoát nước với chả xi măng này nọ, thì hoàn toàn có thể đặt vào vị trí là có tiền. Cậu xem bạn gái của cậu sao mà kỳ quặc, suốt cả buổi tối chẳng nói tiếng nào thế. Hai người trông cũng chẳng mấy thân mật. Có phải là không tình cảm lắm không? Tôi tò mò hỏi. À, bị cậu nhìn ra rồi à? Cô ấy chẳng qua chỉ là nhân viên của tớ thôi. Để đối phó với buổi họp lớp này, tớ đành phải dẫn cô ấy đi. Tính tiền làm thêm giờ cho cô ấy đấy. Cậu ta thì thầm. Cái gì? Cậu giỏi thật đấy. Cậu là chủ thầu mà có nhân viên nữ xinh đẹp thế này cơ à? Hồi nãy tớ phải uống tận 6 cốc. Giờ tính sao? Tính sao hả? Tôi đập bàn đứng dậy. Mỗi cốc 100 tệ. Lâm Giảng, cậu không thấy xấu hổ à? Tớ còn ngượng thay cho cậu đấy. Cậu không được gặp ai cũng đòi tiền như thế được. Mạc Lãnh giật giật giấu áo tôi, mặt vẻ tỏ lo lắng. À, tớ chỉ nói đùa với cậu ta thôi, cậu tưởng thật à? Tôi gãi gãi đầu, ngại ngùng ngồi xuống. À phải rồi, Lâm Giảng, có phải cậu đổi số điện thoại rồi không? Nếu như không phải cậu và Mạc Lãnh thân nhau, thì tớ chẳng biết tìm cậu kiểu gì nữa đấy. Lưu Huy Hoa lấy điện thoại ra. Số của cậu là bao nhiêu để tớ ghi lại? Tôi cầm điện thoại của cậu ta, nhập số của mình vào. Tôi không đổi số, có thời gian rỗi thì đến uống nước nhé. Lúc Mạc Lãnh cưới tôi đang ở vùng khác, không về kịp, thật là ngại quá. Lưu Huy Hoa cười ái ngại. Không sao đâu, không ai cũng có thời gian mà. Mạc Lãnh lúc nào cũng rất tâm lý. Về điểm này, hai đứa tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Người ta không đến cũng không sao, cứ tặng quà là được rồi. Tôi đúng là hết thuốc chữa, cứ mổ mồm ra là tiền. Cả hai người kia liền bật cười. Lưu Huy Hoa, không phải tớ nói cậu, nhưng hôm nay cậu làm như vậy là không đúng đâu. Cậu nhìn mọi người đi, mặt ai cũng biến sắc. Cậu thật chẳng biết cái gì sất. Khoe thì khoe, nhưng cậu có cần phải làm quá lên như vậy không? Sao cậu lại nghĩ như vậy? Tớ thật sự không có ý đó. Chẳng qua chỉ là một bữa cơm thôi mà, có đáng bao nhiêu đâu. Lưu Huy Hoa mặt thật ngây thơ, hoàn toàn không nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thế còn quán rượu này thì sao? Tôi vẫn không chịu buông tha. Nếu đổi lại là Lâm Diệu nhà tôi cũng không thể để cho anh ấy bỏ ra ngần ấy tiền được. Quán rượu này là do tớ với một người bạn cùng mở. Bởi vì thường ngày tớ không có thời gian rảnh rỗi ghé đến đây, nên hôm nay muốn bù đắp cho người ta chút ít. Thế nên đã bao trọn gói, nhân tiện để mọi người vui vẻ một bữa thôi. Lưu Huy Hoa ngại ngùng nói. Lúc này tôi mới ngây người. Tốt nghiệp đã ngần ấy năm rồi, ai cũng thành yêu tinh hết cả. Muốn phát tài là phát tài được. Chỉ có tôi làm đủ mọi cách mà không sao phát tài được. Về nhà nhất định phải thuyết phục bố tôi đổi vị trí mộ phần của tổ tiên. Sau buổi họp lớp hôm ấy, mấy ngày liền mặt mày Lâm Diệu cứ như đưa đám. Thỉnh thoảng nhìn tôi định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Lúc tôi tưởng anh định mở miệng nói chuyện thì chỉ thấy anh thở dài, sau đó ôm tôi vào lòng. Điều này càng khiến cho tôi nhận thức rõ ràng hơn. Ở bên người có tiền thật chẳng phải là chuyện gì thoải mái. Chỉ có điều Lâm Sàng này đã dính vào anh rồi, sẽ không dễ dàng buông tay như vậy đâu. Chuyện anh là con riêng, trước sau gì cũng phải nói với tôi. Tôi không thoải mái, chắc anh cũng chẳng dễ chịu hơn. Không sao, có là bão lớn hơn nữa, em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Tôi thầm thì trong lòng. Chẳng bao lâu sau, tôi lại nhận được điện thoại của Lưu Huy Hoa. Cậu ta nói muốn hàn huyên với tôi, nói rằng trước đây quan hệ giữa chúng tôi thật ra chẳng làm sao, ra trường rồi càng thêm xa cách. Có rất nhiều chuyện cậu ta chưa kịp nói, ngay cả số điện thoại với tôi cũng đã đổi rồi. Tôi thấy hơi băn khoăn, đã nói rằng quan hệ giữa chúng tôi chẳng ra làm sao, thế thì lấy đâu ra lắm chuyện để mà nói. Tôi đồng ý và hẹn ngày mai, đúng vào cuối tuần, bảo cậu ta mời tôi bữa cơm, nhân tiện kể cho tôi nghe lịch sử phát tài của cậu ta để tôi học hỏi kinh nghiệm. Lưu Huy Hoa vui vẻ nhận lời. Lúc đến nhà hàng, Lưu Huy Hoa vẫn chưa đến. Tôi chọn một cái bàn gần cửa sổ, ngồi đợi cậu ta. Nhân viên phục vụ đi đến bảo tôi gọi món, nhưng tôi nói vẫn đang chờ bạn, chưa dám gọi. Tôi sợ đến lúc cậu ta cho tôi leo cây thì ai sẽ trả tiền đây. Một lúc sau, Lưu Huy Hoa đến, tôi vẫy tay gọi cậu ta. Lưu Huy Hoa vừa gọi nhân viên phục vụ đến, vừa luôn miệng xin lỗi, nói rằng tắc đường nên đến muộn. Tôi bảo không sao, cũng chưa chờ lâu lắm, chỉ uống hết có 2 cốc nước và đi vệ sinh một lần mà thôi. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Tôi nghĩ chắc không đơn giản chỉ là ôn lại chuyện xưa đâu nhỉ? Tôi nhấp một ngụm nước. Lưu Huy Hoa cười cười, bảo tôi gọi món trước rồi vừa ăn vừa nói. Tôi liền gọi vài món đắt nhất rồi hỏi cậu ta. Cậu uống rượu gì? Không uống đâu, tôi làm sao uống lại cậu? Tôi cũng không nói gì thêm, thầm suy đoán chuyện cậu ta sắp nói. Thổ lộ tình cảm. Không đời nào, bao nhiêu năm rồi, nếu yêu thì đã bày tỏ từ lâu. Cậu ta cũng chẳng phải là loại thanh niên ngây thơ, chỉ biết yêu thầm. Mượn tiền ư, càng không thể. Cậu ta giàu có như vậy, làm gì đến lượt một kẻ nghèo kiết xác như tôi cho cậu ta mượn tiền? Thực ra chỉ là đơn giản ôn lại chuyện cũ thôi. Tố vẫn định hẹn cả Mạc Lãnh ra đây, nhưng cô ấy đã có chồng rồi, e không tiện. Lưu Huy Hoa cười hi hi. Có cái gì mà không tiện chứ? Hôm họp lớp không thấy chồng Mạc Lãnh đến, có phải tình cảm giữa bọn họ có vấn đề không? Đã bảo là đi công tác rồi còn gì? Này, Lưu Huy Hoa, rốt cuộc cậu tìm tớ có chuyện gì hả? Không phải để nói chuyện về chồng của Mạc Lãnh đấy chứ? Đương nhiên không phải, tớ chỉ tiện miệng nhắc đến thôi. Lưu Huy Hoa có vẻ căng thẳng thấy rõ. Thực ra thì... Lưu Hoa cứ thực ra cả buổi mà không nói được. Thực ra... Đột nhiên, mắt Lưu Huy Hoa hé lé lên một cái, giống như vừa mới phát hiện ra điều gì đó. Cậu có một người anh họ phải không? Tớ từng gặp một lần. Lần ấy anh họ cậu mang đồ tới trường cho cậu. Lúc ấy đám con gái đều đờ ra nhìn, như kiểu nhìn thấy minh tinh ấy. Giờ anh ấy có bạn gái chưa? Tôi ngây người. Cậu ta ậm ừ cả buổi không nói ra được, hóa ra là vì chuyện này. Cái tên giàu sổi này không còn hứng thú với tôi, mà là anh họ tôi sao? Bàn tay đang gấp thức ăn của tôi khựng lại giữa không trung. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, hồi lâu không nói lên lời. Chỉ có điều chuyện này cũng khó trách cậu ta được. Ai bảo anh họ của tôi đẹp trai quá cơ? Nói theo lời của Mạc Lãnh thì anh họ tôi thực sự là sự tổng hòa giữa Giang Hoa và Trương Chí Lâm. Lúc trước đài truyền hình Đông Nam tuyển gương mặt mới đã cổ vũ anh họ tôi đi. Nhưng anh họ tôi lại hỏi tôi thế này. Lên đó anh biểu diễn cái gì chứ? Anh họ tôi hát không hay, chân tay cứng đờ, nhảy múa cũng chẳng giỏi. Chỉ có điều chẳng có gì làm khó được Lâm Sảng này. Tôi bảo anh họ. Anh biểu diễn chơi mạt trược, đến lúc đó cả em và bố mẹ em lên nữa là đủ một bàn, để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Sau đó tôi bị bố mắng cho một trận. Tôi đặt đũa xuống, nhìn Lưu Huy Hoa bằng ánh mắt thương cảm. Một thằng đàn ông đẹp như vậy mà lại... Này, cậu không nghĩ là tớ bị cái đó đấy chứ? Thấy tôi ngồi ngây ra, Lưu Huy Hoa lập tức lên tiếng giải thích. Không phải như cậu nghĩ đâu, thật ra tớ có một cô em họ, tính tình hướng nội. Cô tớ suốt ngày lo nó không tìm được bạn trai, bảo tớ quen biết nhiều nên giới thiệu cho cô ấy một người. Tớ nghĩ lui, cảm thấy con người của cậu không tồi, chắc anh họ của cậu cũng như vậy. Bạn nói xem, đầu óc cậu ta có phải là có vấn đề rồi không? Giới thiệu đối tượng cho em họ mà nhớ đến anh họ tôi à? Tôi nghĩ là nghĩ thế nào cũng chẳng thể ngờ cậu ta tìm tôi hóa ra là để giới thiệu anh họ của tôi cho em họ của cậu ta. Lâm Sảng, tính cách cậu rất tốt. Hồi ấy trong đám con gái ở trường, tớ ngưỡng mộ cậu nhất. Cậu không chỉ lạc quan mà còn luôn khiến cho mọi người bên cạnh cậu thấy vui vẻ. Hồi ấy tớ chỉ muốn làm bạn với cậu. Về sau nghe nói cậu không ưa gì tớ, nói tớ suốt ngày bày đặt ra vẻ lạnh lùng. Thực ra cậu hiểu lầm tớ rồi, tớ thật sự không biết ăn nói. Cậu ta nhấp một ngụm nước. Em họ tớ cũng không biết ăn nói, lại làm công việc văn phòng nên ngoài đồng nghiệp ra chẳng quen biết nhiều. Tớ nghĩ nếu như nó thường xuyên đi với cậu, chắc chắn sẽ được ảnh hưởng ít nhiều. Cậu nhìn tớ hiện giờ mà xem, bởi vì công việc thường xuyên phải tiếp xúc với người khác, giờ cậu còn thấy tớ lạnh lùng nữa không? Tôi bật cười sằng sặc. Thực ra lúc ấy tớ nghĩ cậu cao xa quá, với không tới nên mới cố ý nói vậy đấy. Tôi múc một bát canh cho mình, rồi múc luôn cho cậu ta. Anh họ tớ chưa có bạn gái đâu, tớ có thể hỏi chuyện này với anh ấy. Chỉ có điều mặc dù điều kiện gia đình anh họ tớ không tồi, nhưng anh ấy lại chưa có việc làm. Bên đó không để ý đấy chứ? Không sao đâu, về công việc tớ có thể giải quyết giúp. Chuyện này cậu cứ yên tâm. Lưu Huy Hoa đón lấy bát canh vẻ mặt cảm kích. Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông, là Lâm Diệu gọi đến. Tôi cười cáo lỗi với Lưu Huy Hoa, ý bảo tôi ra ngoài nghe điện thoại. Nhớ em rồi, em đang ở đâu thế? Giọng nói của Lâm Diệu có vẻ buồn buồn. Tôi thấy trong lòng ấm áp liền hỏi. Anh đang ở đâu? Anh đang ở nhà chưa ăn cơm. Em đang... Tôi ngoảnh lại nhìn Lưu Huy Hoa rồi lại thì thầm nói. Em đang ở bệnh viện cho mẹ em uống thuốc. Đợi mẹ em về rồi em sẽ qua nhà anh nấu cơm cho anh ăn nhé. Không hiểu sao tôi lại không muốn để cho Lâm Diệu biết tôi đang đi ăn riêng với đàn ông. Mặc dù chúng tôi hoàn toàn trong sáng, tôi luôn cảm thấy phải cẩn thận bảo vệ mối tình này. Thế sao? Giọng nói của Lâm Diệu thay đổi hẳn, không chỉ trầm mà còn lạnh tanh vô tình. Vậy em ngoảnh đầu ra nhìn ngoài cửa sổ đi. Tôi ngoảnh đầu lại, mặt biến sắc. Lâm Diệu, anh ấy đang đỗ xe ở bên ngoài. Xin lỗi cậu nhé, tôi phải đi trước đây, liên hệ sau. Tôi chào Lưu Huy Hoa một cái, rồi vội vàng cầm túi sách chạy ra ngoài. Lúc tôi chạy đến cửa, thì xe của Lâm Diệu đã phóng đi mất rồi. Tôi đứng bên đường, bắt mãi mà không được cái taxi nào, chỉ biết trơ mắt nhìn xe của Lâm Diệu đang ngày một xa dần. Gọi điện thoại cho anh thì anh tắt máy. Lưu Huy Hoa đuổi theo hỏi tôi. Có chuyện gì vậy? Tôi không đáp lời anh ta, chỉ về hướng xe của Lâm Diệu nói. Đuổi theo. Lưu Huy Hoa mở cửa xe cho tôi rồi khởi động xe hỏi. Đuổi theo hướng nào? Tôi làm sao biết được phải đuổi theo hướng nào? Tôi làm sao biết được anh ấy đang ở đâu? Đưa tôi về nhà đi vậy. Có chuyện gì xảy ra thế? Bạn trai tôi hình như hiểu lầm chúng ta rồi. Thế có cần tôi phải gọi điện giải thích cho anh ta không? Lưu Huy Hoa còn căng thẳng hơn cả tôi nữa. Điện thoại tắt máy rồi, thôi không sao đâu. Tôi an ủi. Về đến nhà, tôi nhắn cho Lâm Diệu 3 tin nhắn liền cho em. Tin nhắn thứ nhất, mở máy lên thì nhớ gọi cho em. 10 phút sau không thấy ổi âm, tôi lại nhắn tiếp. Mở máy lên nhớ nhắn tin cho em. Lại 10 phút trôi qua mà không thấy hồi âm. Tôi nhắn tiếp tin thứ 3. Rốt cuộc anh có bật máy lên không hả? Đợi cả nửa tiếng đồng hồ, vẫn không thấy hồi âm. Tôi đành gọi, vẫn tắt máy. Lâm Diệu anh giỏi lắm, thích tắt máy phải không? Được, đã vậy thì chúng ta cùng nhau tắt máy, đi ngủ. Nhưng lúc này làm sao tôi ngủ nổi? Cứ cách mấy phút tôi lại mở máy gọi thử xem Lâm Diệu đã bật máy chưa, nhưng cũng không gọi được. Tôi bực mình lại tắt máy đi. Cứ như vậy, hết mở máy lại tắt máy, cả đêm vật vã. Cuối cùng, Lâm Diệu cũng chịu mở máy. Lâm Diệu! Tôi hào hứng gọi. Điện thoại bên kia cúp máy. Tôi gọi lại, nhưng Lâm Diệu lại bình thản cúp máy. Mẹ kiếp, giờ thì tôi nổi điên thật rồi. Tôi nghĩ cho dù lúc ấy tôi không nói thật đi chăng nữa, vì chuyện này mà tôi đã vật vã từ ban ngày đến tận đêm khuya, chỉ để xin lỗi anh. Vậy mà anh thì một mực không nhận điện thoại, dám chơi tôi à? Đã thế tôi mặc kệ, anh tưởng anh là con riêng thì có quyền kênh kiệu à? Lần cuối cùng tôi tắt máy, rồi không bật máy lên nữa, ngủ một mạch đến sáng. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Nhím Dù xin chào và hẹn gặp lại các bạn.